là người trông coi phần cốt lõi của cả tổ chức, nhưng mà bản thân gã lại chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt. Loại gà bệnh này bây giờ đang lạc giữa địa bàn của hắn, vậy thì có gì nguy hiểm? Hừ, cứ coi như có mấy phần bản lĩnh thì liệu có thoát nổi những nòng súng này sao? Vẻ mặt Tine đột nhiên bộc phát vẻ tàn bạo. Hắn hạ lệnh cho thủ hạ tấn công, nhưng mà ngay tại lúc mắt kính được tháo xuống thì Đường Dạ như biến thành một người khác. Anh ta gần như là chỉ một chớp mắt đã di chuyển thoát khỏi những họng súng đen ngòm kia. Trong nháy mắt đó, Tine cảm thấy toàn thân rét lạnh. Giống như có ma khí từ đâu bò tới quấn lấy khắp thân thể hắn. Nhưng chưa đến một giây sau, trên động mạch cổ của Tine đã được đè lại bởi một con dao lạnh buốt. Cảm giác đau đớn càng khiến cho Tine thêm thanh tỉnh. Muốn giết tôi thì ít nhất cũng cần một tiểu đội đặc chủng võ trang đầy đủ. Ngài Tine thân mến ạ, ngài đã quá coi thường Đường Mỗ rồi. Hay là nói là ngài đã đánh giá bản thân quá cao. Không có kính mắt che lại, đôi mắt thâm thúy của Đường Dạ không giấu nổi vẻ điên cuồng đến bệnh hoạn bên trong. Mày. Đường Dạ, mày nghĩ cho kỹ. Đối địch với tao mày sẽ có hậu quả gì? Cả người Tine run lên. Bất luận thế nào hắn cũng không ngờ tới thân thủ của Đường Dạ đã đạt đến loại trình độ này. Tine, để tôi nhắc cho ngài một câu, đây là Las Vegas. Đường Mỗ vừa nãy đã nói rồi, cái gọi là hậu quả, hình như chỉ có mình ngài cần cân nhắc. Đường Dạ nói xong, dao găm trong tay chợt lóe lên. Đi kèm là tiếng kêu thảm thiết của Tine. Một bên tai của hắn ta sống sờ sờ bị cắt xuống. Máu tươi bắn ra khắp nơi. Đường Dạ liếm khóe miệng một cái, vẻ mặt tràn ngập khoái cảm sâu xa nói. Mày nên cảm ơn Thượng Đế, tiểu sư muội thân ái của tao không bị thương gì, nếu không. Không đợi Tine mở miệng, từ trong hộp đêm bỗng trào ra mấy chục tên đàn ông mặc quần áo đen. Những người đàn ông kia không nói hai lời đã móc ra mấy chục cây súng hướng về thủ hạ của Tine bắn xối xả. Chỉ trong chốc lát, thủ hạ Tine còn chưa kịp phản kháng đã chết như ngả dạ. Vào giờ phút này vẻ mặt Tine xám như tro tàn. Quả nhiên người bên cạnh Satan không một ai có thể xem thường, lần này hắn ta đã phạm phải sai lầm chí mạng. Đường Dạ đeo kính lên, một người đàn ông cung kính dâng lên một chiếc khăn tay màu trắng hình vuông. Đường Dạ nhận lấy lau lau tay khôi phục lại vẻ lịch sự tao nhã. Tine, hôm nay coi như cho ngài một bài học, hy vọng ngài có thể nhớ kỹ. Tine ôm lỗ tai đầm đìa máu tươi gật đầu lia lịa, ánh mắt kinh hoàng. Tôi biết, tôi lập tức rời khỏi Las Vegas, vĩnh viễn không trở lại. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 454. Tâm phục khẩu phục. Cảm ơn ngài đã phối hợp. Đường Dạ nói xong liền mang những người đàn ông mặc đồ đen kia đi thẳng ra ngoài. Tine giận run lên, món nợ này. Một đám da vàng mạt hạng. Ngày nào đó tao sẽ cho tất cả chúng mày xuống địa ngục. Lời của Tine vừa ra thì thân mình Đường Dạ khẽ nhúc nhích, dao găm trong tay phóng nhanh ra như một mũi tên. Tine còn chưa kịp biết phát sinh cái gì thì cái tai còn lại của hắn đã rơi xuống đất đánh cái bẹp. Tine, xem ra lỗ tai của ngài chỉ là món trang sức thừa thãi mà thôi. Đường Dạ hài lòng quay lưng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại tiếng kêu gào thảm thiết của Tine và những thi thể chồng chất. Philadelphia. Bên trong khách sạn. Gửi tin nhắn xong, Ninh Tịch bực mình quăng di động đi. Đối phương nhắn lại một câu. Đây là điểm chính. Thì không thấy nhắn lại nữa. Cái cảm giác mình như con rối gỗ lúc nào cũng có thể bị người ta điều khiển. Lúc nào cũng phải lo lắng sợ hãi thật sự là. Lần này là cô may mắn, nếu như lần sau gặp đối thủ càng khó giải quyết hơn thì thế nào?

gì, tôi biết ngay mà, một đứa quê mùa còn tỏ vẻ cao quý cái gì. Không chỉ Lý Nhạc Lăng, những nữ minh tinh có chút gia cảnh tốt cũng tỏ vẻ coi thường Phương Hiểu Văn. Nhìn những ánh mắt chế xếu và cười nhạo, Phương Hiểu Văn không chịu nổi mà tông cửa xông ra. Mặc dù cô đã đến vị trí ảnh hậu nhưng vẫn không thoát khỏi ảnh hưởng của cái bóng gia thế cùng trình độ học vấn. Trong góc, Ninh Tịch khẽ mở mắt ra liếc nhìn bóng lưng Phương Hiểu Văn rời đi, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối. Có chút đáng tiếc, bằng vào khả năng diễn xuất và nhân khí của Phương Hiểu Văn, muốn nhận cái quảng cáo này cũng không đến nỗi khó. Người thứ hai là một nữ minh tinh có cha là đại gia kinh doanh than đá. Bố cô ta ném một đống tiền vào cái giới giải trí này nhưng vẫn chả thu được cái gì. Người thứ ba là một nữ minh tinh có cha mẹ cũng là người trong giới giải trí. Bản thân cũng cố gắng rất nhiều. Là điển hình của phái thực lực. Kiên trì được 3 phút nhưng vẫn thất bại.